hắn dừng lại tại tầng cao nhất thiên khung, giống như bị vĩnh hằng lạc ấn ở nơi đó. Tần Mục giương tay vồ một cái, thiên khung phá diệt, lập tức xoay người lại. Đây cũng là nhập đạo thần thông đệ tứ trọng thiên của hắn. Đại La Thiên Thượng Tụ, Viên Thành. Khoảnh khắc Tần Mục xoay người lại, nhập đạo thần thông đệ tam trọng thiên đã hình thành. Một chiêu này thi triển ra, thiên hà kịch liệt rung chuyển, bỗng nhiên ngăn nước, vậy mà thoát ly bản thể thiên hà, tạo thành một đạo tiểu thiên hà. Tiểu thiên hà xuyên qua tứ cực thiên, Chu Tước Huyền Vũ Thanh Long Bạch Hổ xuất hiện trên tứ cực thiên. Thiên hà hình thành một đạo vòng tròn lớn, thân thể của hắn đang đứng tại trung tâm thiên hà hình thành vòng tròn lớn. Đại đạo phù văn của bản thân biến thành cổ thần tứ đế sừng sững tại phía trên tứ cực. Điều động lực lượng thiên hà, tứ đế chi đạo, để hắn như một tôn cổ thần thiên đế khống chế quy tắc thiên địa đại đạo. Thiên hà lãm tương quan tứ cực, một chiêu này Tần Mục thi triển đi ra, liền ngay tại Long Kỳ Lân đang chém giết cùng Thái Bạch Tinh Quân cũng bị kéo vào bên trong thần thông. Từ Tần Mục tập kích đánh giết Trấn Tinh Quân, Yên Nhi thôn phệ thần Tinh Quân, đến Thái Bạch Tinh Quân trọng thương Tần Mục, Long Kỳ Lân cứu viện Huỳnh Hoặc Tinh Quân, Tuế Tinh Quân cứu viện Thái Bạch Tinh Quân, lại đến Tần Mục tạo hóa trùng sinh. Hai chiêu đem Huỳnh Hoặc Tinh Quân đánh vào trùng điệp hư không ma diệt. Kỳ thật chỉ là ngắn ngủi trong một lát. Trong chốc lát này, địch ta công thủ trao đổi mấy lần, để cho người ta hoa mắt. Nhất là tạo vật chủ La Tiêu chuẩn bị gạch ngói cùng tan, trong mắt càng là nhìn tới nhìn lui, hồn nhiên tìm không thấy cơ hội nhúng tay. Chờ đến Tần Mục thi triển ra thiên hà lãm tương quan tứ cực, hắn rốt cục tìm được cơ hội nhúng tay. Vậy mà lúc này Tần Mục đã cùng Long Kỳ Lân hợp lực giết chết Thái Bạch Tinh Quân trong thần thông. Khí tức Tần Mục uể oải xuống, kêu lên một tiếng đau đớn. Tại lúc này, Tuế Tinh Quân dứt bỏ Long Tước béo béo mập mập, vỗ cánh bay lên, phóng đến Tuế Tinh đã xuất hiện hơn phân nửa trên không trung. Nghiêm nghị kêu to, chấm, Mục Thiên Tôn, người nhất định phải chết. Người cấu kết tạo vật chủ, mưu sát cổ thần, thiên đế Chu cửu tộc của ngươi, nhân tộc ngươi cũng chết hết, không chừa một ai. Yên Nhi vỗ cánh hướng hắn đuổi theo, nhưng mà càng bay càng chậm, thở hồng hộc. Long Kỳ Lân vội vàng cũng chạy lên phía trước, rất nhanh đuổi kịp Yên Nhi, nhưng lại đuổi không kịp Tuế Tinh Quân. Tốc độ Tuế Tinh Quân càng lúc càng nhanh, chỉ cần bay đến trên Tuế Tinh, có tổ địa sinh ra hắn gia trì, dù bọn người Tần Mục cùng tiến lên hắn cũng không sợ chút nào. Đột nhiên, một tôn thân thể vô cùng to lớn từ bên người Yên Nhi bay qua, tiếp đó đuổi kịp Long Kỳ Lân, đem Long Kỳ Lân xa xa để qua sau lưng. Long Kỳ Lân nghẹn họng nhìn chân chối, đã thấy thân ảnh bay ra ngoài này không phải người khác, chính là thiếu niên La Tiêu Tần Mục nhặt được ở trên trời. Chỉ thấy thiếu niên này cất bước phi nước đại, một bên hướng trời cao chạy đi, thân thể một bên đang điên cuồng tăng vọt, càng lúc càng lớn, rất nhanh còn muốn lớn hơn Tuế Tinh Quân không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù Ngũ Diệu Tinh Thần ở trước mặt hắn cũng mảy may không lộ ra sự khổng lồ. Tần Mục ngước đầu nhìn lên, Thái Cổ Cự Nhân, tiền sử tạo vật chủ. Thời gian qua đi từ từ, bóng tối trong vô tận tuế nguyệt lại một lần xuất hiện trên bầu trời nguyên giới. La Tiêu xòe bàn tay ra, đang cố gắng phóng tới Tuế Tinh Tuế Tinh Quân. Cách chương